Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, đại nghĩa. Rút phòng thí nghiệm cửa. Đệ tam mấy người sắc mặt khó coi. Danzo chính là sắc mặt trắng bệch. Tạp chí trùng bên trong hình ảnh, tàn nhẫn cực kỳ. Senju Nawaki đúng là bên trong. Nhưng hình ảnh kia, tại thiết cửa bị mở ra trong nháy mắt, một cổ gay mũi mùi máu tanh chính là xông vào mũi. Mấy nhẫn giả chính ở một cái đài thí nghiệm trên, biết đào lấy một cổ thi thể không đầu, mà một bên trên bàn, Senju Nawaki đầu, đang lẳng lặng nằm ở phía trên. Không người hỏi thăm, máu tươi đã không có chảy xuôi, nhưng trên bàn thí nghiệm, còn có trên mặt đất, kia màu đỏ nhạt làm khô huyết dịch, vẫn là tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Tại nơi xa xa một cái khác lãnh tàng quỹ trong, còn ướp lạnh lấy mấy lon huyết dịch, hoàn hảo giữ, mấy người sau khi xuất hiện, mấy cái biết đào viên, còn không có phát giác, vẫn ở chỗ cũ công việc, như thể hình ảnh, nhượng đệ tam thống khổ nhắm hai mắt lại, một nhóm lão lệ chảy xuống, đệ tam giờ phút này rất đau lòng, hắn đau lòng chính mình chiến hữu cũ, vậy mà thật làm ra như vậy sự tình. Cũng đau lòng tại đây tuyệt cảnh như vậy ba trận chiến đi qua. Konoha lại đem lần hai chịu đựng một lần to đả kích lớn. Chuyện này, chứng cớ xác thật, nhưng bây giờ ba trận chiến vừa mới kết thúc. Konoha thương nguyên khí, còn chưa khôi phục, hiện nay như cũ còn cần Danzo một người như thế tồn tại. Chẳng qua là gen giờ phút này trên người tản mát ra sát ý. Lại thuyết minh Danzo sắp bị gen đánh chết. Danzo vừa chết, Konoha bình thường nhẫn giả mặc dù không sẽ hiểu rõ tình hình. Nhưng đối với Konoha đả kích, nhưng cũng không thua gì hắn đệ tam tử trận. Danzo không giống với Hokage. Đối với, đúng, Konoha ảnh hưởng cũng rất khổng lồ. Đệ tam giờ phút này chính tại lựa chọn. Rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào? Gen, Konoha anh hùng, hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Bị tham dự chiến tranh sở hữu Konoha nhẫn giả kính ngưỡng. Danzo, Konoha chi thầm, cho phép nhiều sự tình đều cần hắn. Nếu có thể, đệ tam người nào cũng không muốn mất đi. Đệ tam, Danzo, hiện tại các ngươi còn có gì nói? Gen giờ phút này ôm đã hôn mê. Trên mặt phủ đầy đau thương cùng sợ hãi su nết. Cả người tản ra khí tức nguy hiểm. Danzo yên lặng. Lẳng lặng đứng tại chỗ, nhưng lại cảnh giác nhìn về phía Gen. Nếu là Gen động thủ, hắn cũng không chuẩn bị ngồi chờ chết. Mà đệ tam, tại mở hai mắt ra sau đó, lại làm ra một cái khiếp sợ tất cả mọi người động tác. Đệ tam lão đầu, nói thật, Gen đối với hắn giác quan coi như không tệ. Đối với, đúng, Gen cũng coi như chiếu cố. Gen cũng còn nhớ, nhưng bây giờ... Đệ tam lão đầu lại xoay người hướng về phía Gen, quỳ xuống, hướng huyền trọng lại dập đầu đầu, chưa hề nâng lên, cứ như vậy duy trì cái tư thế này. Nói, tiểu Gen, ta Sarutobi Hiruzen có lỗi với các ngươi. Nawaki chết, ta cũng có trách nhiệm. Danzo càng là tội đáng chết vạn lần. Nhưng là tiểu Gen, chúng ta Konoha vừa mới trải qua ba trận chiến. Đã không cách nào trải qua bất kỳ đả kích. Mặc dù Danzo đáng chết, nhưng bây giờ hắn không thể chết được. Ta biết rõ, chuyện này là chúng ta Konoha có lỗi với các ngươi. Nhưng ta hy vọng, hiện tại trước đem Danzo lưu lại, ta tự nguyện tháo xuống đệ tam Hokage chức vị, đem Hokage vị nhường cho ngươi. Ta chỉ cầu ngươi tạm thời bỏ qua cho Danzo. Chúng ta Konoha thật là không chịu nổi bất kỳ đả kích a. Than thở khóc lóc lời nói. Khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ. Ngay cả Huyền Đô Lâm vào khiếp sợ chính giữa. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cái này đệ tam. Bởi vì Danzo. Hay hoặc là nói là Konoha. Làm tới mức này. Đối với. Đúng. Dưới người quỳ dập đầu. Nói thật. Gen thấy như vậy một màn. Tâm thần là rung động. Đối với, đúng, đệ tam, cũng là bội phục, đương Gen lấy lại tinh thần sau đó. Hắn yên lặng, mặc dù lấy Gen thực lực bây giờ, có thể giết Danzo, Nhưng đệ tam động tác, nhượng Gen im lặng, Gen yên lặng đã lâu. Hiện trường tự lấy quỷ dị như vậy duy trì nguyên trang. Cho đến, coi vậy đi, đệ tứ nhân tuyển, chính ngươi cũng trong lòng hiểu rõ. Ta Senju Gen, bội phục ngươi, Sarutobi Hiruzen, ta hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt, thả Danzo Shimura một con đường sống. Đệ tam nghe vậy, chính là sắc mặt vui mừng ngẩng đầu lên. Thế mà Gen lời kế tiếp, lại để cho hắn lần hai yên lặng. Đừng cao hứng quá sớm. Mặc dù ta tạm thời bỏ qua cho Danzo một con đường sống, nhưng không thể chối. Senju Nawaki chết, các loại, chờ, Sunet thức tỉnh, ta sẽ cùng Sunet đem Nawaki mang đi an táng. Sau này ta sẽ cùng Sunet khắp nơi du lịch. Chỉ cần Konoha có Danzo Shimura tại một ngày, chúng ta Senju nhất tộc liền không sẽ trở về Konoha. Là Senju nhất tộc, chỉ còn lại hai người gia tộc. Thật là thật đáng buồn. Tiểu Gen, chấm ngoặc kép, đệ tam nghe vậy, chính là muốn giữ lại. Nhưng còn chưa nói ra miệng, liền bị Gen cắt đứt. Không cần nói nữa. Hôm nay là ta Senju Gen bội phục ngươi đệ tam, mới cho ngươi một bộ mặt. Nhưng ta đã quyết định, lại nói những kia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói xong, Gen có lẽ cảm thấy nói có chút tuyệt. Suy nghĩ một chút, lại nói. Đương nhiên, ta nói thế nào cũng là Konoha xuất sinh người. Sau này Konoha nếu thật có cái gì độ bất quá cửa ải khó, có thể gọi ta trở lại. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, tại ta lúc trở về, chính là Danzo Shimura lúc chết sau khi. Cuối cùng, Gen lạnh lùng mắt nhìn Danzo, lại ôm Sunet, rời đi Fruit, còn như Nawaki thi thể. Gen tin tưởng, đệ tam biết rõ nên làm như thế nào. Huyền Ly mở, ôm Sunet trở lại Senju tộc địa. Mà tại chỗ, đệ tam đứng lên, đau lòng cùng căm phẫn nhìn về phía Danzo. Muốn nói điều gì, làm thế nào cũng không nói ra được. Đã lâu, đệ tam thở dài. Danzo, ta cũng không nói gì. Chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Cho ngươi, rút nhẫn giả. Đem Nawaki thi thể cho ta khôi phục hoàn chỉnh. Nên vá lại vá lại. Sau đó mang cho ta đi ra. Còn lại hai vị cố vấn, cũng là thở dài. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xoay người rời đi. Đem nơi này giao cho đệ tam xử lý. Có lẽ mới vừa rồi đệ tam động tác cũng khiếp sợ Danzo. Danzo chẳng qua là gật đầu một cái, lại lập tức nhượng hắn bộ hạ đem Nawaki thi thể khôi phục. Trải qua mấy giờ mới đưa Nawaki thi thể vá lại hoàn chỉnh, dọn dẹp xong. Khôi phục kia nhìn thật giống như là toàn thây sạch sẽ bộ dáng. Rồi sau đó Danzo nhượng người đem Nawaki thi thể bỏ vào một bộ trong quan tài, nhượng người nâng lên quan tài, đi theo đệ tam, rời đi Fruit, đi ăn cơm. Buổi chiều hẳn còn có đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.